Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 554, Movin City. Nghi hoặc tràn đầy, Movin City, gần như là ở vào hoen địa khu chính giữa một tòa thành thành phố. Mà Movin City vị trí cái kia bốn phương thông suốt vị trí địa lý đến xem. Nó phát triển trình độ liền không cần nhiều lời. Ikkyo đối với Movin City cũng có thể nói là ký ức khắc sâu. Chỉ vì ở trong game bởi vì phiên bản khác biệt là biến hóa lớn nhất một tòa thành thị. Nhưng ở đi vào Movin City giờ khắc này, Ikkyo hơi có chút thất vọng. Bởi vì cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia hình chữ hồi. Hui, đều thành phố, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Muốn đem như thế một đại tòa thành thành phố chế tạo thành hình chữ hồi. Hui, nhạc viên, nếu như chỉ là một tòa cỡ lớn kiến trúc còn dễ nói. Nhưng là thành thành phố nha, nó hao phí tài lực, nhân lực thật sự là đáng sợ a. Đồng dạng, Ikkyo cũng không nhớ rõ tại Movin City có cái đại sự gì kiện phát sinh. Ngược lại là tại Movin City về sau chỗ đi địa phương, liền sẽ có một số việc phát sinh, những này đều không trọng yếu. Tại trải qua gập ghềnh đường xá về sau, rốt cục đi tới Movin City, chỉ phải giải quyết cái kia mấy vấn đề. Sau này đường đi có thể nói là muốn bao nhiêu thông thuận có bao nhiêu thông thuận. Nói đến, ngày hôm đó về sau, Serena quả thật rất ít cả Ikkyo. Đương nhiên, rất ít, không có nghĩa là không có. Mà Serena cũng không có chạy trốn. Báo động cái gì, ngược lại là đối Ikkyo càng lãnh lãnh đạm đạm mà thôi. Cứ như vậy đã để Ikkyo tương đương thỏa mãn. Chỉ cần tiếp xuống có thể đem Serena thuyết phục. Còn có Samantha ngược lại là chuẩn xác phát tới nàng ở khách sạn vị trí. Còn lại nhiều một câu cũng không cho Ikkyo nói. Điểm ấy lần nữa 11 để Ikkyo lâm vào buồn rầu. Bất quá chờ đi qua liền biết Samantha nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Serena nhìn xem đang đứng tại trên đường phố bắt đầu ngẩn người Ikkyo. Nhàn nhạt nói ra. Sau đó phải làm cái gì? Đi khiêu chiến Jim. Mặc dù Ikkyo nói qua các loại Movin City sự tình xử lý xong sau liền sẽ hào hào nói chuyện. Nhưng theo Serena, Ikkyo cái gọi là sự tình đại khái liền là khiêu chiến Jim. Tốt xấu là liên tục cầm xuống hai giới đại hội quán quân thiên tài đâu. Tự nhiên đem cầm huy chương cái gì đặt ở vị thứ nhất. Mà tại Ikkyo cái kia rất nhiều nát đến không biên giới phẩm chất bên trong. Cũng chỉ có điểm ấy mới khiến cho Serena có chút hài lòng. Nếu như Serena thật biết Ikkyo cái gọi là sự tình là gì gì đó, chắc hẳn sẽ trực tiếp quay người rời đi à. Ikkyo lại chậm rãi lắc đầu nói ra. Không, đoạn thời gian trước một mực đang để các Pokemon huấn luyện. Chiến đấu. Hai ngày này liền để các Pokemon nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh dưới, các loại hai ngày nữa lại đi khiêu chiến Jim. Lời này xác thực không có nhiều trình độ, không chỉ có là phải xử lý sự tình, để Pokemon nghỉ ngơi cũng là mấu chốt. Dọc theo con đường này ngoại trừ huấn luyện thường ngày, liền là để các Pokemon cùng lần trước, đi soát soát dã quái gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Mấy ngày nay Ikkyo ngược lại là phát giác, Brion đã có chút tiến hóa dấu hiệu, xem chừng nhanh lời nói 3-5 ngày, chậm lời nói tối đa cũng liền trong 1 tháng, Brion nhất định có thể tiến hóa. Còn lại Pokemon, tiến bộ lớn nhất liền là Lopunny, đã đạt đến level 21, xuống tới nha, Phoebus cái kia tự ngạo, muốn độc chiếm Ikkyo vấn đề còn không có giải quyết. Thực lực cũng không chút tăng lên, Ikkyo cũng chỉ có thể nghĩ đến, trước đem sự tình khác xử lý xong, lại đi xử lý Phoebus vấn đề, nhất làm cho Ikkyo khổ não liền là Gumi vẫn là như cũ. Không có một tia tiến hóa dấu hiệu, thực lực cũng vẫn là yếu như vậy, đáng thương thật, hoài nghi nó đến cùng phải hay không hơn 20 cấp. Có phải hay không chuẩn thần? A, Serena gật gật đầu, dùng cái kia nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Ikkyo, ý tứ rất rõ ràng, hỏi sau đó phải làm cái gì, cũng không thể không nói. Có đôi khi thói quen liền là rất đáng sợ. Liền cái này một đoạn ngắn trên đường đều là từ Ikkyo đến quyết định là đi là ngừng. Dẫn đến Serena cũng không có gì chủ quyền. Còn có chút thói quen bộ dáng. Tiếp xuống nha, ta muốn đi, như vậy đi, đợi lát nữa ta đi trước đặt trước khách sạn. Ngươi liền đi chơi một chút đi, đừng quá muộn là được. Ikkyo nhéo nhéo cái cằm tiếp tục nói. Movin City nơi này, nhưng là có chút nổi tiếng trò chơi thành đâu. Vừa rồi ta còn tra xét, nơi này Mỹ thực quảng trường, sừng trụ công viên cũng có chút nổi danh. Ngươi liền mình trước đi chơi đi, ta còn có chút việc. Serena nghe có chút mở miệng ra, có chút giật mình nhìn xem Ikkyo, đang trầm mặc một lúc sau mới nói ra. Ngươi không sợ ta chạy? Ngươi biết ta thế nhưng là một chút đều không muốn cùng ngươi lữ hành. Mặc dù rất cảm tạ ngươi dọc theo con đường này cho ta giáo không ít Pokemon tri thức, nhưng cái này không có nghĩa là ta có thể tha thứ ngươi trước kia làm sự tình. Ikkyo đối Serena thoải mái cười cười, theo sau xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay nói. Các loại đã đặt xong khách sạn, ta sẽ đem vị trí phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Còn có rảnh rỗi, đi trung tâm Pokemon giúp ta lấy cái bao khỏa. Licia gửi tới, người nào nha, hiện tại lại muốn biểu hiện ngươi hào phóng. Tín nhiệm, Serena nhìn xem Ikkyo bóng lưng, bất mãn chu mỏ một cái lẩm bẩm nói. Được rồi, ta nói cho ngươi cơ hội. Với lại, trên đường đi có người bồi bạn lữ hành cũng không tệ đâu. Mụ mụ nơi đó cũng đã nói. Chỉ bất quá, muốn tham gia Pokemon Contest, nên tu luyện thế nào đâu. Được rồi, đi trước đi dạo phố. Mua sắm, buông lỏng xuống tâm tình. Kỳ thật đi, Ikkyo trong lòng còn có câu. Người chính là muốn chạy cũng chạy không thoát a. Masado hiện tại đang tại cái bóng của ngươi bên trong đâu. Mà Ikkyo muốn đi gặp Samantha, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Tự nhiên không thích hợp mang lên Serena. Tỉnh Serena lần nữa phát bệnh, chỉ có chờ Samantha nơi đó nói xong về sau, mới tốt để Samantha hỗ trợ cùng một chỗ giải quyết Serena vấn đề. Dù sao sự tình cũng muốn phân cái tuần tự. Tỉnh Serena nơi này vừa giải quyết, nhìn thấy Samantha sau lại đánh về nguyên hình không phải mà. Đúng, tại Samantha tới trước, Domino còn để Samantha cho quốc tế cảnh sát phát cái tin tức đâu. Nói là team Mobius coi trọng Ikkyo tiềm lực, muốn mời chào Ikkyo cái gì. Dạng này cũng coi là đối quốc tế cảnh sát có cái giải thích vì cái gì Samantha lại chạy tới Ikkyo. Bên người, tỉnh quốc tế cảnh sát hoài nghi bên trên Ikkyo, điều tra ra cái gì? Đông đông đông, hô, Ikkyo lại đến Samantha phát khách sạn gian phòng về sau. Thở ra một cái liền bắt đầu gõ cửa, vì chưa để Ikkyo chờ đợi bao lâu, cửa phòng liền mở ra, cũng làm cho Ikkyo thấy được Samantha lúc này ăn mặc. Tóc vẫn là như cũ, nhưng là quần áo lại là màu đen hơi mờ đinh thù áo ngủ. Trên hai chân còn có màu đen tất dây đeo. Lộc cộc mũ nhìn thấy bộ dáng này Samantha, để Ikkyo trong nháy mắt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dọc theo con đường này thế nhưng là nhẫn nhịn đã nhiều ngày a. Nhưng cũng đồng thời để Ikkyo thật sâu nổi lên nghi ngờ. Mặc dù tại qua trước khi đến thời điểm cho Samantha phát qua tin tức, nói mình 750 muốn đi qua, cũng liền hơn 20 phút đi. Chẳng lẽ Samantha liền thay đổi mặc đồ này chờ đợi mình? Chẳng lẽ Samantha liền không có đi Movin City chơi? Vẫn là đã chơi chán? Cứ việc Ikkyo tại suy nghĩ, nhưng Samantha nhưng không có cho thêm Ikkyo suy nghĩ thời gian. Trực tiếp đưa tay đem Ikkyo một thanh kéo vào được. Cấp tốc đóng kỹ cửa phòng sau liền trực tiếp nhón chân lên lâu trụ Ikkyo cái cổ. Ikkyo thần sắc càng ngày càng nghi hoặc, nhìn xem Samantha cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, có chút không hiểu nói ra. Samantha, người đây là nhưng mà không đợi Ikkyo nói xong. Samantha liền khẽ cười nói, hiện tại cái gì cũng không cần nói, cho ta, dứt lời. Samantha đưa tay kéo thấp Ikkyo đầu, nhắm ngay Ikkyo miệng hôn lên. Ikkyo mặc dù không có cự tuyệt Samantha hôn, thế nhưng là nghi hoặc lại nửa điểm không có rút đi. Bởi vì Samantha căn bản cũng không có như thế chủ động qua a. Lần trước hay là tại U Island, muốn ngăn cản mình ra ngoài trộm người, trộm đồ, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Muốn ngăn cản tự mình làm cái gì? Chẳng lẽ Samantha biết Serena sự tình? Nhưng không nên, a, đều tiếp nhận nhiều như vậy, cũng không kém Serena một cái a. Chẳng lẽ thật chỉ là một đoạn thời gian không thấy muốn mình? Như vậy đoạn thời gian trước vì cái gì không nghe, cũng không trở về tin tức của mình. Ikkyo suy nghĩ nửa ngày không có suy nghĩ ra kết quả. Nhưng Tiểu Dương lại tại Samantha kích thích hạ đứng lên. Nhanh lên đi, ta hiện tại liền muốn. Không cần quản cái khác. Hiện tại, cho ta, hết thảy đều kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.